Chào mừng Chư Vi đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư Vi đâu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin tóm lược lại ở tập trước nhé. Ở tập trước thì các đoạn lạc kỵ sĩ bị tỉnh tự phù của Ninh Khuyết chặn ngoài xe ngựa, không thể xông lên nữa. Trong khi đó thì Tang đang lắp mấy viên sắt vào đầu mũi tên cho Ninh Khuyết. Sau khi tỉnh tự phù gần hết thì Ninh Khuyết đã bắn thêm mấy mũi tên vào Long Khánh nữa. Nhưng mà Long Khánh chỉ bị thương chứ chưa có chết. Còn mũi cuối cùng thì bắn vào đoạn lạc kỵ sĩ. Cho đến lúc này thì tất cả đoạn lạc kỵ sĩ hoặc là chết hoặc là đã bị thương không chạy nổi nữa. Tang vì giúp cho Ninh Khuyết và do trúng độc của Long Khánh nên đã ngất xỉu rồi. Ninh Khuyết thì lúc này đã nỏ mạnh hết đà nên đã bị Long Khánh dùng hôi nhãn khống chế và định tấn công vào thức hải của Ninh Khuyết để rút nội lực của Ninh Khuyết đó. Ở trong thức hải của Ninh Khuyết thì có các mảnh ký ức của Liên Sinh Đại Sư và vô tình đã làm thức tỉnh Sang Sang Đại Pháp chính thức và nó đã tấn công ngược lại hôi nhãn. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 128 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lại nói lúc bấy giờ, khi Long Khánh nhìn thấy đôi mắt tang thương của Ninh Khuyết, càng thêm hoảng sợ không nói được gì. Đó là sợ hãi đối với không biết, đó là sợ hãi đối với tình thế thoát ly khống chế. Ý trào phúng cho bắt Ninh Khuyết càng lúc càng đậm, thân thể Long Khánh càng lúc càng chắc lạnh. Ninh Khuyết bỗng nhiên vươn hai tay, nắm chặt hai vai Long Khánh. Sau đó hắn cúi đầu, cắn hướng cổ Long Khánh một cái. Long Khánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên mặt cỏ cạnh xe ngựa, các đoạn lạc kỵ sĩ hoảng sợ vạn phần, không biết đã xảy ra cái gì. Ninh Khuyết không có chút cảm giác, chỉ cúi đầu hung hăng cắn xé cổ Long Khánh. Hắn dùng răng, gian nan xé ra làn da cùng cơ nhục của Long Khánh. Ở nhá mắt, nếm được máu ngọt tanh, liền bắt đầu liều mạng hút. Gò má không ngừng phồng lên xẹp xuống, tham lam hút. Tinh thần Ninh Khuyết lúc này hoảng hốt, căn bản không biết mình đang làm cái gì. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng khát, muốn uống nước. Sau khi hắn tiếp xúc đến chất lỏng, liền càng không ngừng hút vào. Trong loáng thoáng, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình lúc này uống không phải nước. Bởi vì trong những chất lỏng ấm áp này có rất nhiều hương vị phức tạp, có hương vị không tệ, có hương vị rất không ổn. Theo đạo lý, hắn không nên biết những hương vị này đến từ nơi nào. Nhưng những tin tức đó tự động xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Trong này có hương vị trưởng lão, chân võ đạo, có hương vị trương thiên sư Long Hổ Sơn, còn có một hương vị cực kỳ bá đạo cường hãn, giống như đến từ một đạo nhân họ Hà. Về phần hương vị tươi mát nhất, thoải mái nhất trong đó, ở sâu trong ý thức của hắn có ghi lại, cho nên hắn biết đó là hương vị thông thiên hoàng. Ninh Khuyết dần dần tỉnh táo lại. Những mảnh ý thức Liên Sinh Đại Sư lưu lại ở trong thức hải của hắn bắt đầu không ngừng bày ra chi tiết của Sang Sang. Ninh Khuyết theo bản năng rất mâu thuẫn khí tức trong công pháp này để lộ ra, nhưng bản năng sinh tồn, lúc đói khát muốn hấp thu nước trong lại khiến cho hắn tự nhiên bắt đầu học tập. Một khí tức cực kỳ âm hàn cường đại lại cực kỳ tham lam dần dần bao phủ thân thể hắn, đồng thời cũng đem thân thể Long Khánh bao phủ vào. Tử Mặc cố gắng chống thân thể dậy, muốn đi đến cạnh xe ngựa màu đen, nhưng cảm thụ được cổ chỗ đó truyền đến khí tức âm hàn, hắn lại sợ hãi không di động nổi bước chân. Ở dưới tàn cây sườn núi kia, hắn từng cho rằng mình nhìn thấy Ti Tọa đại nhân là Sang Sang trong truyền thuyết. Tối nay trước miếu đổ nát, nhìn Ninh Khuyết cả người lộ ra khí tức âm hàn cường đại, hắn mới hiểu thì ra quái thú hành tẩu trong minh giới tối tăm hẳn là thế này. Ninh Khuyết hoàn toàn tỉnh táo lại, đôi mắt cũng khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi rời khỏi cái cổ máu thịt mơ hồ của Long Khánh, nhìn Long Khánh sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ ngơ ngẩn. Có chút gian nan cười cười, tươi cười tỏ ra có chút cô đơn, nhưng khóe môi hắn lúc này còn đang chảy máu tươi của Long Khánh, vì thế rơi vào trong mắt Long Khánh, cái tươi cười này lại so với ma quỷ càng thêm đáng sợ hơn. Ăn thịt người, chuyện không có hàm lượng kỹ thuật như vậy, thật ra cũng không có học. Ninh Khuyết nắm chặt hai vai Long Khánh, nghĩ tuyệt vọng lúc trước khi chết thời khắc đó, nghĩ người này nói muốn ăn tan, cô đơn trong tươi cười hóa hết thành bình tĩnh, thản nhiên nói. Lúc người may mắn học được nhiều tuyệt học như vậy, có nghĩ tới hay không, cuối cùng đều sẽ kính dâng cho ta. Đây là lời lúc trước Long Khánh trước khi chuẩn bị cắn nuốt tu vi cảnh giới của hắn nói. Lúc này Ninh Khuyết hoàn toàn trả lại nguyên vẹn cho hắn.

cũng không ở trong hoàng cung mà là ở trong đạo điện. Tiền tài luôn làm người ta động lòng, cho dù là đạo tặc to gan nhất, cường đại nhất cũng không dám tiến vào tòa đạo điện này trộm cắp. Càng không có bất cứ đạo tặc nào sẽ ngu xuẩn đến nơi này cướp bóc, bởi vì tòa đạo điện này là nơi đề phòng nghiêm ngặt nhất của Tề quốc, không có ai dám ở trong thế giới hạo thiên dễ dàng mạo phạm. Ngày mấy ngày trước, Tề quốc đã xảy ra một chuyện lớn, Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo bị huyết tẩy diệt môn, quốc sư Trương Thiên Sư cũng chết, hình dạng đáng sợ. Thần điện cùng hoàng thất Tề quốc liên hợp phái ra lực lượng, điều tra, nhưng không khí đô thành vẫn giống như mùa thu, trở nên càng ngày càng đen tối. Đạo điện đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, kỵ sĩ đứng ở hai bên thềm đá, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm người đi đường ngang qua. Ánh mắt rét lạnh giống như khói băng, tự như vô luận là ai ở trong mắt bọn họ đều là tặc nhân. Trên đường tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên một tiếng ma sát làm người ta đau tai, khó nghe. Các khổ giáo kỵ sĩ nhất thời cảnh giác hẳn lên, hướng bên kia nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng chợt sinh ra vẻ không thể tưởng tượng. Một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi đi ở đầu đường, bánh xe màu đen ở trên đường đá cứng trắng nghiền qua, nhất thời lưu lại một vết lún thật sâu, đá vỡ vụn không ngừng hướng chung quanh bắn tung tóe. Các khổ giáo kỵ sĩ khiếp sợ không nói gì, thầm nghĩ cổ xe ngựa màu đen này nặng bao nhiêu mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy, mà bánh xe cổ xe ngựa này lại là dùng chất liệu gì đúc thành, vậy mà có thể không biến dạng. Càng làm bọn họ cảm thấy khó có thể lý giải là, tùy phía trước cổ xe ngựa màu đen đó có con tuấn mã màu đen ngẩng đầu, lại không phải do ngựa kéo, mà là phía trước buộc sợi dây thừng cực to bị một người trẻ tuổi kéo ở trong tay. Người thanh niên này phải có bao nhiêu sức lực mới có thể kéo được một chiếc xe ngựa nặng nề như vậy? Chuyện này lập tức bị người ta thông truyền vào trong đạo điện. Một vị thần quan trung niên đi ra quan sát, nhìn thấy màn hình ảnh này, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, lại có chút phức tạp. Người có thể một tay kéo được cổ xe ngựa này khẳng định không phải người thường. Hắn tuy sinh lòng cảnh giác nhưng cũng không muốn dính vào nhiều chuyện. Xe ngựa màu đen chậm rãi đi ở đường dốc, đậu ở trước đạo điện. Đại hắc mã cúi đầu thở hổn hển, tỏ ra cực kỳ mỏi mệt. Hộ giáo kỵ sĩ có chút yêu ngựa, nhìn da lông của nó bóng loáng, không khỏi cực kỳ tiếc hận, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia thật sự là không được, lại đem một thần câu như thế nuôi thành bệnh tật. Người tới làm gì? Thần quan trung niên nhìn người trẻ tuổi kia hơi nhíu mày hỏi. Là một thành viên của thần điện Tai Lăng, thái hậu thiên thực thi ý chỉ trên thế gian, trong đô thành Tề quốc sống cuộc sống cao cao tại thượng quen rồi, tự nhiên cũng tạo thành tính tình kiêu ngạo lãnh khốc. Hắn tự cho là những lời này hỏi rất ôn hòa, lại không biết ở trong tai người khác là không có lễ phép cỡ nào. Người trẻ tuổi tất nhiên là Ninh Khuyết, nếu đổi lại trước kia, thấy thần quan thần điện Tai Lăng mình ghét cay ghét đắng nhất, dùng ngữ khí mình ghét cay ghét đắng nhất nói chuyện với mình, hắn khẳng định không thể tiếp nhận. Nhưng hắn hôm nay đến gian đạo điện này có chuyện quan trọng khác. Hơn nữa từ sau một trận chiến chùa Hồng Liên, tính tình hắn rất kỳ dị, trở nên trầm mặc yên tĩnh đi rất nhiều. Thầy tử ta sinh bệnh nặng, nghe nói đạo điện có thể chữa bệnh, cho nên... Ninh Khuyết nói, thần quan trung niên lúc này mới biết, thì ra người này lại là đến cầu thuốc, lông mày không khỏi nhíu chặt thêm, đang định dạy bảo, nhớ lại hình ảnh lúc trước xe ngựa màu đen nghiền áp đường đá, mạnh mẽ đè nén xuống, không kiên nhẫn. Phất tài nói, còn chưa tới thời gian phát thuốc, các người 3 ngày sau lại đến đi. Thế gian ước vạn con dân đều là tín đồ hạo thiên, thần điện Tây Lăng muốn bảo hộ sự thống trị của mình, trừ thần uy tự nhiên cũng cần hợp thời phát ra thần ân của mình. Hạo thiên ý chí không có khả năng bị người thường cảm giác, số lượng thần quan tu hành thần thuật cực kỳ thưa thớt, cũng không thể thực sự chữa bệnh cho tín đồ trên thế gian, nhưng trong đạo điện của các quốc gia lại chứa rất nhiều dược liệu. Thậm chí có rất nhiều dược đan quý hiếm, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ cung cấp miễn phí cho tín đồ. Đương nhiên, không có bất cứ tôn giáo nào sẽ làm ăn lỗ vốn, thần điện Tai Lăng cũng không ngoại lệ. Cho nên, đạo điện của các quốc gia đều nghiêm khắc khống chế khoảng cách thời gian phát thuốc, đã cho tín đồ hy vọng, lại đem hy vọng nắm chặt ở trong tay mình. Chúng ta không cần thần quan trong đạo điện xem bệnh, chỉ là nghe nói đạo điện của các quốc gia là nơi cất giữ nhiều dược liệu nhất. Cho nên tới nhìn xem, đương nhiên tiền thuốc nên trả, vẫn là sẽ đưa qua. Ninh Khuyết nói, sau đó lấy ra một tờ ngân phiếu đưa qua. Thần quan trung niên hơi ngẩn ra, giận dữ nghĩ, dược liệu cùng với linh đan trong đạo điện đều là do các tiền bối thần điện Tây Lăng tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo thành. Nào là phương thuốc bình thường thế gian có thể bằng được, người này lại muốn bỏ tiền mua, thật sự là vũ nhục đối với thần điện. Đột nhiên, Ánh mắt hắn thấy được con số trên ngân phiếu, thân thể không khỏi khẽ chấn động. Thầm nghĩ nếu đây là vũ nhục, không cần nói là mình, cho dù là thần quan áo đỏ đại nhân tôn quý, cũng sẽ không để ý bị vũ nhục thêm vài lần. Thần quan trung niên tâm tình tốt, cũng không duy trì thời gian quá dài. Sau khi hắn mở rộng cánh cửa, cực kỳ nhân từ cho phép Ninh Khuyết kéo xe ngựa màu đen cùng hắc mã từ cửa hông đạo điện đi vào. Hắn lấy được tờ giấy thứ hai Ninh Khuyết đưa qua. Tờ giấy mỏng manh này không phải ngân phiếu, mà là một danh sách. Trên danh sách rậm rạp, tràn ngập chữ, ít nhất có 30 mấy loại dược liệu cùng đan dược trân quý, mà trong đó càng lại có số lượng dược liệu cực lớn, thuộc loại bí tàng của đạo điện, nghiêm cấm truyền lưu trên thế gian. Thần quan trung niên không biết người thanh niên này là từ nơi nào, biết được trong đạo điện cất giấu những dược liệu này, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là như vậy, hắn cũng chú ý tới chữ viết trên danh sách mỹ lệ, minh mị, lại là chữ đẹp khó gặp. Hắn nhìn thoáng qua danh sách, lại nhìn thoáng qua ngân phiếu, đầy có lòng tiếc nuối, lại mang theo cảnh giác nói. Tuy ta có thể cảm nhận được thành ý của người đối với Hạo Thiên, nhưng rất đáng tiếc nói cho ngươi, trên đây có rất nhiều dược liệu là dùng tiền không mua được, cho dù ngươi trả giá nhiều thành ý nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ninh Khuyết nhìn tiệm thuốc cách đó không xa, đúng lúc này trong xe ngựa màu đen truyền đến tiếng tang tang hoa khang, lông mày hắn không khỏi hơi nhíu lại, trong ánh mắt bắt đầu chợt xuất hiện cảm xúc buồn bực. Chẳng vạn hôm qua, sau khi rời khỏi núi xanh chùa Hồng Liên, hắn chưa tiếp tục đi chùa Lạng Kha, bởi vì xe ngựa tuy đã sửa, bằng không lấy tốc độ hắn đi bộ kéo, ít nhất cần hơn 10 ngày, mới có thể đến chùa Lạng Kha. Tàng tàng hôn mê bất tỉnh mãi, độc tố cùng ốm đau tra tấn, khiến khuôn mặt nhỏ của nàng dị thường tái nhợt. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có lựa chọn thành thị lớn gần nhất, sau đó tìm kiếm dược liệu mình cần. Trước khi rời khỏi Trường An, thư viện thập nhất sư huynh Vương Trì để lại cho hắn mấy chục phương thuốc, nhưng những phương thuốc đó nhìn như bình thường, bên trong có chút dược thảo, lại chỉ ở thư viện Hậu Sơn có, thế gian khó có thể tìm kiếm, vô luận là phương thuốc trấn áp khí tức âm hàn hay là phương thuốc giải độc đều là như thế. Trừ thư viện, có được nhiều dược liệu quý hiếm nhất đương nhiên chính là đạo điện, cho nên Ninh Khuyết quyết định đi đô thành Tề Quốc gần nhất trước. Từ chặng vạn hôm qua mãi cho đến lúc này, hắn một tay dắt đại hắc mã, một tay kéo xe ngựa nặng nề vô cùng, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, ở trên đường lầy lội sau cơn mưa gian nan đi. Thế mà thực đi tới tòa đô thành này, có thể tưởng tượng hắn vì thế trả giá bao nhiêu vất vả cùng cái giá đắt. Duy nhất có thể làm hắn cảm thấy có chút an ủi là sáng sớm Tang Tang rốt cuộc tỉnh lại, tuy ho khan càng thêm lợi hại, chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng ít ra đã khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Ninh Khuyết nhìn như không có gì khác thường, trên thực tế thể lực hắn đã tiêu hao hầu như không còn, nhất là tinh thần bởi vì quá căng thẳng cùng mệt nhọc mà tỏ ra có chút hoảng hốt. Hắn vì cái gì cũng sắp quên rồi, quên mình là phải đi chùa Lạng Kha tham gia lễ Vu Lan, đã quên mình mới đại chiến một trận cùng với Long Khánh hoàng tử và Đọa Lạc kỵ sĩ, quên mình đã tiến vào tri mệnh cảnh, chỉ nhớ rõ mình cần tìm được cho Tang Tang vài loại dược liệu kia. Nhưng ngay tại một khắc, mắt thấy trước khi lấy được dược liệu lại xuất hiện tình huống khác. Ninh Khuyết vẫn trầm mặc không nói, cảm xúc trong ánh mắt lại trở nên càng lúc càng lạnh nhạt. Chỗ sâu nhất của lạnh lùng cất giấu cảm xúc nóng nảy 10 phần khủng bố. Tay hắn chậm rãi đè chui đao. Thấy động tác này của hắn, sắc mặt thần quan trung niên nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn có thể tiếp nhận người thanh niên này dùng ngân phiếu đến vũ nhục mình, lại không thể tiếp nhận đối phương dùng bạo lực đến uy hiếp mình. Hắn là thần quan phụng dưỡng Hạo Thiên, bất luận kẻ nào dùng bạo lực uy hiếp mình, đó chính là đang uy hiếp Hạo Thiên. Dám có gan uy hiếp Hạo Thiên, đó là khinh nhận. Chuyện được cập nhật vào lúc 10:45 và 19:15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Trong đạo điện, những hộ giáo kỵ sĩ một bậc yên lặng canh giữ ở bên cạnh, chậm rãi rút ra đao kiếm bên trong vỏ. Đạo nhân có tu vi cảnh giới thì bắt đầu yên lặng điều động niệm lực. Ở bọn họ xem ra, cho dù người thanh niên này có được lực lượng khủng bố, chỉ cần đối phương dám rút ra đao trong vỏ, như vậy nhất định sẽ bị đánh giết tới chết. Trong xe ngựa màu đen lại vang lên tiếng ho khan, tỏ ra cực kỳ thống khổ. Thân thể Ninh Khuyết khẽ run, từ trong loại cảm xúc điên cuồng nóng nảy kia tỉnh lại, sầu lo nhìn phía cửa sổ xe. Một cánh tay nhỏ nhắn từ trong cửa sổ xe vươn ra. Cái tay đó lấy khăn tay nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên trán hắn, trong xe truyền ra một thanh âm suy yếu, thương tiếc, còn có chút tự trách. Sắp mệt hồ đồ rồi, lên xe đi. Ninh Khuyết lúc này nhắm mắt lại liền có thể ngủ, quả thật hoảng hốt mỏi mệt đến cực điểm, lại như thế nào cũng không thể quên mục đích chuyến này của mình nói. ta muốn tìm vài loại thuốc. Thanh âm suy yếu của Tang Tang lần nữa vang lên nói. Ngươi đã quên thân phận ta, đòi bọn họ chút thuốc, bọn họ dám không biết, xấu hổ không cho. Nghe được thanh âm mỏi mệt của Tang Tang, Ninh Khuyết mỏi mệt hơi tỉnh táo một chút, buông lỏng tay cầm chui phát đao, vào lại bên hông. Hắn là người đường xuất thân thư viện, đối với những thần côn ra từ thần điện Tây Lăng này, tất nhiên không có chút hảo cảm. Hơn nữa bởi vì thân thể Tang Tang lo âu đến cực điểm, cảm xúc tỏ ra cực không ổn định, nhưng đã có thể không cần dùng võ lực, tất nhiên cũng không cần thiết, khiến giữa thần điện cùng thư viện phát sinh một trận chiến. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đem tay từ trong đai lưng lấy ra, sâu trong đạo điện chậm rãi vang lên một thanh âm già nua. Thập Tam tiên sinh, không cần lấy nữa, nơi này không phải Hoàng Nguyên, ta cũng không phải Trình Lập Tuyết. Theo thanh âm già nua này vang lên, vẻ mặt vị thần quan trung niên cùng các hộ giáo kỵ sĩ kia nhất thời nghiêm túc. Một lát sau, một thần quan già mặc thần bào màu đỏ sẫm chậm rãi đi ra. Trong thần điện Tây Lăng, không phải mọi đạo nhân đều có tư cách mặc loại thần bào màu đỏ sẫm này, nhất là thần quan áo đỏ, phái trú các nước phụ thuộc, càng có được địa vị, các đồng bạn trong thần điện khó có thể với tới. Vị thần quan áo đỏ già nua này thường trú đạo điện Tề Quốc đã hơn 30 năm. Tuy ở trong thần điện Tây Lăng không có bất cứ bối cảnh chỗ dựa cường đại nào, nhưng mặc dù là hoàng đế Tề Quốc ở trước mặt hắn cũng phải bảo trì đủ tôn kính. Nhìn cổ xe ngựa màu đen kia cùng Ninh Khuyết cạnh xe, trong đôi mắt đục ngầu có thần quan áo đỏ xuất hiện vẻ cảnh giác, thầm nghĩ. Đều nói người này đã rời sứ đoàn Đường Quốc đi thẳng chùa Lạng Kha, sao hôm nay sẽ xuất hiện ở nơi này? Nghe bốn chữ thập tam tiên sinh, các hộ giáo kỵ sĩ lúc trước cảnh giác lạnh lùng, rốt cuộc biết thân phận người trẻ tuổi cạnh xe ngựa màu đen, cảm xúc không khỏi trở nên cực kỳ phức tạp. Đại Đường Đế Quốc là quốc gia cường đại nhất trên đời, cũng là thế giới duy nhất thần điện Tây Lăng không thể khống chế. Thư viện cùng Hạo Thiên Đạo Môn xưa nay mơ hồ đối địch, ở trong tầng cấp người phàm không thể biết được, càng là không biết, từng xảy ra bao nhiêu chiến đấu kinh thiên động địa, chẳng qua hai bên chưa từng xé rách mặt. Thần quan áo đỏ tôn kính, đối mặt đệ tử thư viện tầng 2, khách thân phận bực này, không có khả năng làm ra thần thái kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không toát ra vẻ khiếp sợ. Mà ở nước phụ thuộc, dưới thần điện Tây Lăng che chở giống như Tống Quốc Tề Quốc bực này, chưa từng cảm nhận được Đường Quốc thiết kỵ khủng bố, cho nên cũng không sợ hãi như thế nào, cho nên mọi người còn lại trong đạo điện cũng coi như bình tĩnh. Nhìn tên thần quan áo đỏ kia, Ninh Khuyết nói, ngươi đã biết ta là ai, cũng không muốn xuất hiện những chuyện kia trên quan nguyên, vậy ta nghĩ hẳn có thể thương lượng một chút, ta chỉ cần một ít dược liệu nơi này của các ngươi, hơn nữa ta đồng ý trả tiền, chỉ làm phiền các ngươi nhanh một ít. Thần quan áo đỏ từ trên người tên cấp dưới trung niên kia tiếp nhận danh sách, lông mày trắng chậm rãi nhăn lại nói, thư viện quả thật đang cho tôn kính, nhưng đạo điện là nơi cung phụng Hạo Thiên. Ninh Khuyết nghe ra ý uyển chuyển từ chối của đối phương, cảm xúc lo âu cùng điên cuồng nóng nảy lúc trước thoáng tiêu giảm chút, lần nữa sinh ra, thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn đôi mắt già nua của người này nói, nếu là trước kia, ta khẳng định sẽ ép ngươi tìm dịp Hồng Ngư tới gặp ta, sau đó mới sẽ tận tình ở trước mặt nàng làm nhục ngươi, nhưng hiện tại ta rất sốt ruột, cho nên ta thỉnh cầu ngươi nghiêm túc nhìn yêu bài trong tay ta một cái. Hắn từ trong đai lưng lấy ra một tấm yêu bài, giơ lên trước mặt thần quan áo đỏ, khoảng cách gần như thế, thoạt nhìn giống như nện ở trên khuôn mặt che kín nếp nhăn của đối phương. Thần quan áo đỏ nghe tên Diệp Hồng Ngư có chút quen tai, lại nhất thời không nghĩ ra, bởi vì hắn luôn sinh hoạt ở trong đạo môn, trừ những năm ban đầu thì chưa từng nghe ai gọi thẳng cái tên này. Một lát sau mới tỉnh táo lại, tức giận nhìn Ninh Khuyết thầm nghĩ, mặc dù ngươi là thân truyền đệ tử của phu tử, lại dám gọi thẳng tục danh của tài quyết thần tọa vĩ đại, lại bất kính như thế không thể tiếp nhận. Nhưng ánh mắt phẫn nộ của hắn ở sau khi chạm tới tấm yêu bài kia nhất thời ngưng lại. Nhìn khối yêu bài hình thức bình thường này, trong đôi mắt già nua có thần quan áo đỏ chợt xuất hiện ra cảm xúc cực kỳ khiếp sợ. Hắn nhớ tới lời đồn năm trước về thần điện báo cáo công tác nghe được, nhớ tới tiểu thị nữ trong lời đồn bên cạnh Ninh Khuyết, thân thể bắt đầu không chịu khống chế run run, mỗi một nếp nhăn đều trở nên già đi. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật sự già rồi, liên tục quên nhiều thứ quan trọng như vậy. Thư viện thập tam tiên sinh đã xuất hiện ở trước mắt, người kia lại có thể nào không có mặt. Già nên hồ đồ, đó là ngu ngốc như mình, nào còn có tư cách ở trên chức thần quan áo đỏ tiếp tục ngồi. Năm nay lúc về Tây Lăng báo cáo công tác, nếu La Đại thống lĩnh vẫn là không chịu buông tay, vậy thì bỏ đi. Nhưng già nên ngu ngốc lại như thế nào? Thời gian cách 16 năm, mình rốt cuộc lần nữa nhìn thấy khối yêu bài này. Trên thần tọa trống rỗng 16 năm, Rốt cuộc lần nữa xuất hiện Quang Huy, vậy là đủ rồi. Thần quan áo đỏ già nua, ở trong thời gian cực ngắn sau khi nhìn thấy khối yêu bài kia, đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sau đó hắn xoay người, nhìn phía cổ xe ngựa màu đen kia, chậm rãi quỳ xuống. Nhìn thấy màn hình ảnh này, trong đạo điện U Tĩnh vang lên một trận kinh hô. Ninh Khuyết cũng không ngoài ý muốn. Trong đai lưng của hắn có rất nhiều khối yêu bài, chẳng qua mọi người trên đời luôn chỉ có thể nhớ được một số trong đó, lại sẽ thường xuyên quên một số khác. Chẳng qua sự việc kế tiếp vẫn làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Vị thần quan áo đỏ kia quỳ xuống trước xe ngựa màu đen, hai bàn tay đặt ở trên đất đá hơi thô ráp, mái tóc hoa râm khẽ rung, thì thào niệm một số cái gì đó. Trong ánh mắt không tìm thấy xúc cảm, cảm xúc kinh ngạc hoặc hoảng sợ nữa, chỉ có thể nhìn thấy vô tận sầu não hồi tưởng, còn có vô cùng thành kính hưng phấn cùng kích động. Mọi người nơi đây vẫn không rõ đã xảy ra cái gì, bọn họ không biết người ngồi trong cổ xe ngựa màu đen kia là ai, mặc dù là Tây Lăng thần tọa tự mình buông xuống, cũng không đến mức làm thần quan áo đỏ đi ra như thế. Chỉ có tên thần quan trung niên kia mơ hồ đoán được chân tướng sự việc. Thân là cấp dưới thần quan áo đỏ tín nhiệm nhất, năm trước sau khi thần quan áo đỏ từ Tây Lăng thần điện báo cáo công tác trở về, hắn từng ở trong rất nhiều đêm khuya, nhìn thấy bộ dáng thần quan áo đỏ sau khi uống say ca hát mừng như điên, đức quảng từng nghe được một số cái gì đó, cho nên hắn không chút do dự ở sau người thần quan áo đỏ quỳ xuống. Thần quan trung niên nặng nề dập đầu hành lễ đối với xe ngựa màu đen, sau đó mang theo vô tận sợ hãi hoặc là kính sợ, thanh âm run rẩy nói: Cùng nghênh Quang Minh Chi Nữ buồn xuống quốc gia nhân gian. Quang Minh Chi Nữ, bốn chữ này ở trong kiến trúc chậm rãi phiêu đãng, chưa kịp đụng vào vách tường đã biến mất không dấu vết, nhưng ở trong tai đám người vẫn duy trì giống như sét đánh. Chỉ nghe tiếng vải dệt ma sát rậm rạp, tiếng đầu gối chạm đất, tiếng dập đầu nặng nề ở trong đạo điện màu trắng U Tĩnh vang lên dày đặc. Mọi người vô luận là đứng ở trên thềm đá hay là đang tụng đọc giáo điển, sau khi nghe được mấy câu nói rung rung kia của thần quan trung niên, đều lấy tốc độ nhanh nhất quỳ xuống. Mọi người quỳ bái đối với cổ xe ngựa màu đen kia, kính sợ không dám lên tiếng. Không biết qua bao lâu, thanh âm tan tan hơi tỏ ra mỏi mệt, từ trong xe màu đen vang lên. Đều đứng lên đi. Không ai đứng dậy, bởi vì thần quan áo đỏ địa vị tôn sùng nhất nơi đây vẫn quỳ gối phía trước xe ngựa màu đen. Từ một khắc nghe được thanh âm kia, nước mắt đục ngầu liền bắt đầu ngang dọc ở trên khuôn mặt già nua của thần quan áo đỏ. Nếp nhăn khắc sâu nhất thời bị ướt nhẹp, tựa như mặt đất rạn nước khô cạn vô số năm, rốt cuộc nghênh đón mưa xuân. Hắn rơi lệ đầy mặt, cả người run rẩy, hạnh phúc quên đứng lên. Mùa xuân năm trước, Bắc Thành Trường An, dưới gốc tùng kia, đỉnh núi vô danh, Quang Minh Đại Thần Quang cùng Nhan Sắc Đại Sư trước khi quyết chiến, đem thứ quan trọng nhất của mình đều để lại cho Tang Tang. Nhan Sắc lưu lại là chày mắt trận kinh thần đại trận, bảo Tang Tang chuyển giao cho Ninh Khuyết. Quang Minh Đại Thần Quang lưu lại là một khối yêu bài, hơn nữa chính là để lại cho Tang Tang. Từ ngày đó bắt đầu, Tang Tang không chỉ là tiểu thị nữ của Ninh Khuyết nữa, cũng không chỉ là tiểu thư gặp rủi ro của đại học sĩ phủ nữa, mà có được một cái thân phận rất đặc thù. Vì thân phận này, Thiên Vũ Đại Thần Quang đặc biệt từ Tây Lăng tới Trường An gặp, cùng Ninh Khuyết định ra ước hẹn 3 năm. Cũng vì thân phận này, mọi người trong tòa đạo điện này của đô thành Tề Quốc đều quỳ gối trước xe ngựa màu đen. Ninh Khuyết hôm nay mới biết, nay ở trong Tây Lăng Thần Điện, Tang Tang có danh hiệu chính thức Quang Minh Chi Nữ. Tuy hắn theo bản năng không thích, nhưng cũng có thể nghe ra danh hiệu này tôn quý đến cực điểm. Nhìn thần quan cùng các hộ giáo kỵ sĩ quỳ gối rậm rạp ở trên mặt đất, nhìn thần quan áo đỏ ở trước người nước mắt già nua vàng dùa, cảm thụ được bầu không khí nghiêm túc nơi đây, hắn có chút ngơ ngẩn phát hiện tiểu thị nữ nhà mình thì ra đã là một vị đại nhân vật. Chạng vạng, tầng cao nhất của tòa đạo điện màu trắng kia đô thành Tề Quốc xuất hiện hai bóng người, ánh mặt trời màu vàng bao phủ ở trong này cùng lá cây ngân hạnh trên đường tôn nhau đẹp lên. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn mùa thu dị quốc này, bỗng nhiên xoay người nhìn khuôn mặt già nua mà mỏi mệt của thần quan áo đỏ nói: Để một vị quang minh đại thần quan chết ở trong đạo điện của ngươi, ngươi biết cái đó ý nghĩa như thế nào? Tuy nàng bây giờ còn chưa phải, nhưng cả đạo môn đều biết, 3 năm sau nàng tất nhiên là thế. Nhìn hắn, trong đôi mắt đục ngầu của thần quan áo đỏ toát ra cảm xúc rất phức tạp, có chút cảm kích lại có chút tức giận nói: Ta nghĩ thập tam tiên sinh ngại, hẳn là phải rõ ràng một việc, không có bất luận cả nào so với Tây Lăng thần điện chúng ta càng để ý an nguy của quang minh chi nữ hơn. Giờ phần ta càng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, bằng không ta thà rằng chết đi. Ninh Khuyết nghe câu trả lời này không biết nên nói những gì. Hành vi nửa ngày qua của vị thần quan già nua này, mặc dù là hắn cũng không bắt bẻ ra được sai lầm gì. Bằng vô thượng thần uy của Tây Lăng thần điện ở trong nước phụ thuộc, vị thần quan áo đỏ này phát động lực lượng cả tòa đạo điện cùng với triều đình Tề quốc, ở trong thời gian cực ngắn đã đem 17 danh y nổi tiếng nhất đô thành ép hết trở về đạo điện xem bệnh cho Tang Tang. Về phần dược liệu phương thuốc giải độc của thập nhất sư huynh lưu lại cho Ninh Khuyết cần, càng là sớm đã chuẩn bị xong, trong đó có hai vị dược liệu càng là do trong hoàng cung Tề quốc mạnh mẽ điều động có. Sau khi ăn vào dược vật, độc tố trong cơ thể Tang Tang đã trừ đi hơn phân nửa, rõ ràng có chuyển biến tốt. Tuy đại bộ phận thời gian vẫn là ở trạng thái mê man, nhưng ít ra hẳn là không có bất cứ nguy hiểm gì trên tính mạng. Độc tố thần tọa trúng rất kỳ lạ. Phương thuốc kia của thập tam tiên sinh ngươi tuy cầu mình đến cực điểm, nhưng rõ ràng không thể trừ hết. Vẫn là cần nghĩ chút biện pháp khác. Về phần khí tức âm hàn trong cơ thể thần tọa, ta cũng không thể... Thần quan áo đỏ ở lúc nhắc tới Tang Tang không sử dụng tôn xưng quang minh chi nữ chính thức của Tây Lăng thần điện đối với Tang Tang, mà trực tiếp lấy thần tọa xưng hô, tự như hắn kết luận Tang Tang nhất định sẽ kế thừa quang minh thần tọa. Nói đến lúc này, ánh mắt lão thần quan nhìn Ninh Khuyết hơi lạnh đi, mang theo vô tận phẫn nộ nói: thân thể thần tọa chính là chuyện quan trọng cỡ nào, thu diễn các ngươi rốt cuộc là chiêu cô nàng như thế nào? Tuyệt đại đa số người trong Hạo Thiên đạo môn đều cho rằng Tang Tang ở lại thành Trường An tất nhiên là đang tiếp nhận thư viện cẩn thận quan tâm cùng giáo dục, nhưng tình huống chân thật là Tang Tang trừ phải tiếp tục chiếu cố cơm ăn áo mặc của Ninh Khuyết, thậm chí còn thường xuyên phải làm cơm cho bọn lười kia trong thư viện ăn. Ninh Khuyết có thể tưởng tượng, nếu để mọi người trong Tây Lăng thần điện biết đại thần quan vô cùng tôn kính ở trong lòng bọn họ nay vẫn sống là loại sinh hoạt này, khẳng định sẽ phẫn nộ nổi điên. Cho nên đối mặt thần quan áo đỏ phẫn nộ, hắn rất lý trí bảo trì trầm mặc. Chẳng qua nghĩ lúc trước người này khóc rống trước xe ngựa màu đen cùng biểu hiện sau đó, hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn nhìn đôi mắt già nua của thần quan áo đỏ hỏi: ngươi là người ti nào? Thần quan áo đỏ bình tĩnh mà kiêu ngạo nói: ta xuất thần quan minh thần điện. Ninh Khuyết mơ hồ đã hiểu một số cái gì đó, bỗng nhiên lại nói: ngươi biết quan hệ của ta với nàng? Vẻ mặt thần quan áo đỏ phức tạp nói: thần tọa cùng thập tam tiên sinh danh là chủ tớ, thật là bạn lữ. Ninh Khuyết lắc đầu nói: sai rồi. Vẻ mặt thần quan áo đỏ hơi rung lên hỏi: sai ở đâu? Ninh Khuyết nói: trước khi rời khỏi Trường An, chúng ta đã đính thân, cho nên hiện tại là vợ chồng. Chúc mừng, chúc mừng. Tuy nói lời như thế, trên mặt thần quan áo đỏ lại hoàn toàn không nhìn thấy vẻ vui mừng gì, tỏ ra đặc biệt chết lặng, thậm chí ở trong ánh mắt còn có thể nhìn thấy thất vọng cùng thống khổ. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện chuyện Tây Lăng đại thần quan cùng người ta kết thành nhân duyên thế tục, nhưng loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhất là quang minh thần tọa được coi là tiếp cận Hạo Thiên nhất. Mấy trăm năm qua đều là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Hạo Thiên, nào có thể thành thân, hơn nữa là cùng người ngoài giáo. Quang minh thần tọa tương lai của Tây Lăng rất nhiều năm trước đã bị đệ tử thư viện vô sĩ nào đó lừa đi làm lão bà. Đối với Tây Lăng, nhất là mọi người trong Quang Minh thần điện mà nói, không hề nghi ngờ rất khó tiếp nhận. Chẳng qua Thiên Dụ thần tọa ở trong thành Trường An đã đáp ứng điều kiện của Ninh Khuyết, cho nên bọn họ cũng không có cách nào phản đối. Ninh Khuyết nhìn ra lão nhân mất mát thống khổ cùng hận ý đối với mình, tất nhiên cũng không sợ hãi, nhưng nghĩ chuyện tương lai vẫn cảm thấy có chút phiền phức nói: Tang Tang là thê tử, chuyện này ai cũng không thể thay đổi nữa. Thiên Dụ thần tọa đã đáp ứng ta, đó là đạt được Hạo Thiên cho phép. Một khi đã như vậy, ngươi cùng với các đồng bạn kia của ngươi nên hiểu rõ, tương lai Quang Minh thần điện của Tây Lăng ít nhất có một nửa là của ta, cho nên các ngươi không nên đối địch ta. Đây không phải uy hiếp, hắn biết rõ, vô luận là những lão giang cự hoạt thần côn kia trong Tây Lăng thần điện, hay là tín đồ tràn ngập nhiệt huyết trong đạo môn, đều không thể cúi đầu ở trước mặt loại uy hiếp này. Hắn nói đoạn lời này chỉ là muốn nhắc nhở đối phương một số chuyện, hơn nữa ý đồ kéo gần lại khoảng cách trong lòng đối với đối phương. Nhưng hắn không ngờ là, ở sau khi nghe được đoạn lời này, thần quan áo đỏ không cười lạnh, không phẫn nộ, lại bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, thất vọng cùng thống khổ trong ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, thần quan áo đỏ nhìn phía Ninh Khuyết bình tĩnh nói: ta đồng ý ý kiến của ngài. Thần quan áo đỏ nhìn Ninh Khuyết: tương lai trên Quang Minh thần điện, theo lý thường hẳn là có chỗ ngồi của ngài. Nếu bản thân thần tọa đồng ý, cho dù đem Quang Minh thần điện chia cho ngài một nửa,

cũng không có ai dám nhìn. Các hộ giáo kỵ binh vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dân chúng hai bên đường thành kính quỳ lại, cùng bùn đất dựa sát vào nhau, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng cuồng nhiệt, đến nỗi có người vậy mà hạnh phúc ngất đi. Thần liễn tới trước đạo điện màu trắng, chậm rãi dừng lại, toàn bộ thần quan cùng đạo nhân tay lăng thần điện đóng ở Tề Quốc trầm mặt quỳ gối hai bên thềm đá. Vị thần quan áo đỏ kia, cấp bậc cao nhất của Tề Quốc lộ diện, cung kính nói với thần liễn: "Cùng ngâm tại quốc thần tỏa buồn xuống quốc thổ nhân gian." Tiếng nhạc trang nghiêm lại nổi lên, gió thu dần yên tĩnh, vải mỏng quanh thần liễn lại không gió mà động, chậm rãi nhấc lên. Một thiếu nữ xinh đẹp đến cực điểm, chậm rãi từ trên liễn đi xuống. Nàng đội một cái thần miệng điểm xuyết đầy đá quý. Ánh thu hoàng hôn ở trong những viên đá quý kia, chiếc xạ lặp lại, sau đó đem khuôn mặt xinh đẹp mà không có bất cứ cảm xúc nào của nàng bao phủ lên, thản nhiên phóng thích một loại khí tức cao quý không thuộc nhân gian. Đây là sau khi kế nhiệm tài quyết đại thần quan, lần đầu tiên Diệp Hồng Ngư rời Tây Lăng, đi tới quốc thổ nhân gian. Nay nàng không là thiếu nữ thiên tài tu đạo như si kia nữa, mà đã có được vô thượng quyền uy cùng lực lượng. Vì thế nàng không mặc quần áo màu đỏ, cũng không mặc thân đạo y màu xanh kia, mà là mặc thần bào. Thần bào của tài quyết thần tọa là màu đỏ, không phải đỏ tươi, mà là sâu nhất nặng nhất loại đỏ kia. Đó gần như muốn biến thành màu đen, giống như khói mực máu cũ của vô số tội nhân, ở giữa trời chiều giống như sắp sửa bốc cháy. Khác với người thường tưởng tượng, tài quyết thần bào cũng không dày nặng như thế nào. Bên trên không có tơ vàng, chỉ là chất liệu làm ngắn gọn mà ngưng trọng nhất, phi thường mỏng nhẹ. Phía trước Tề Quốc lộ điện, sớm trải sẵn thảm màu đỏ. Bên đường là hoa mới hái đến, Diệp Hồng Ngư vẻ mặt hờ hững đi ở giữa hoa, đi về phía trong đạo điện. Theo hành tẩu, dẫn gió nổi, bộ thần bào mỏng nhẹ kia trên người nàng dần có cảm giác bay múa, đường nét thân hình uyển chuyển ở trong đó như ẩn như hiện. Đây thực sự là một hình ảnh rất mỹ diệu, rất mê người, nhưng mặc dù là thần liễn cũng không có ai dám nhìn thẳng, lại nào có ai dám nhìn thẳng thân thể tài quyết thần tọa. Thần quan áo đỏ già nua theo bên cạnh người Diệp Hồng Ngư, cùng những thần quan đến từ tài quyết ti kia giống nhau, liều mạng cúi đầu, hận không thể đem mắt chọc mù. Hộ giáo kỵ binh mặc áp đen đều xuống ngựa, trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận phòng ngự đạo điện, cũng không ai dám hướng trong hoa nhìn một cái. Sự vật cùng người mỹ lệ đều nên được thưởng thức, uyển chuyển mê người là đáng giá được cuồng nhiệt sùng bái. Nhưng một khi những mỹ lệ hoặc mê người đó liên hệ cùng một chỗ với một vị Tây Lăng đại thần quan, vậy đó là nguy hiểm. Vô luận là cấp dưới tài quyết ti hay là thần quan Tề Quốc lộ điện đều nhớ rõ, từng có hơn 10 vị thống lĩnh kỵ binh thần điện công huân rõ ràng, chỉ bởi vì ở trong đám người xa xa nhìn tài quyết thần tọa một cái, liền bị phế bỏ toàn thân tu vi, đuổi khỏi Tây Lăng, biến thành đọa lạc kỵ sĩ xú danh rõ ràng. Bọn họ không muốn trầm luân đến trong loại hoàn cảnh sống không bằng chết này, cho nên bọn họ không dám nhìn. Nơi đây, chỉ có một người có thể nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp cùng thân thể mê người trong thần bào của Diệp Hồng Ngư. Biểu cảm trên mặt hắn rất bình tĩnh, lại chưa che giấu ca ngợi trong ánh mắt, cùng một số cảm xúc nào đó tầng sâu hơn. Diệp Hồng Ngư nhìn người trẻ tuổi mặc quần áo thư viện màu đen kia sau cửa đạo điện, trên gương mặt xinh đẹp, các cấp dưới chưa từng nhìn thấy, một tia biểu cảm bỗng nhiên xuất hiện tươi cười. Nàng tươi cười rất phức tạp, có chút đùa cợt, có chút cảm khái, có chút khinh thường, có chút khinh miệt, tuyệt đối không phải cười xinh đẹp, nhưng chỉ là cười một chút, con người nàng liền giống như từ trong thần quốc vô hạn quang minh trang nghiêm, một lần nữa về tới nhân gian. Từ thần tọa cao cao tại thượng về tới trong tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh thành Trường An. Diệp Hồng Ngư đi vào đạo điện. Cửa chính dậy nặng của đạo điện ở phía sau nàng chậm rãi khép lại. Toàn bộ thủ hạ cùng các quan viên thần điện Tề Quốc nhìn cửa chính đóng chặt, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Không biết thần tọa vì sao muốn đem mình, những người này để lại bên ngoài. Cạnh thần liễn dưới thềm đá của đạo điện có vị nam tử khôi ngô như núi. Thẳng đến lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía chỗ cửa chính. Trên mặt toát ra vẻ oán độc, nhưng một lát sau, oán độc trên mặt hắn hóa hết thành ngơ ngẩn cùng hoảng sợ. Tuy cả thế giới đều thừa nhận ngươi là nữ tử đẹp nhất đạo môn, nhưng nếu vĩnh viễn bắt chước cô độc, sắm vai tuyệt vọng, ngươi sẽ biến thành một pho tượng, đẹp nữa cũng sẽ làm người ta cảm thấy tử khí trầm trầm. Ninh Khuyết nhìn Diệp Hồng Ngư nghiêm túc nói, vẫn là lúc cười đẹp hơn chút, ta thích thấy ngươi cười. Diệp Hồng Ngư đưa tay, đem thần miệng khảm đầy đá quý kia trên đầu gỡ xuống, đưa tới trong tay hắn, sau đó dai dai cổ có chút tê nói, ta có thể đem những lời này của ngươi lý giải là tán tỉnh hay không? Nên Khuyết tiếp nhận thần miệng, phát hiện quả nhiên rất nặng, nghĩ mình lúc này ôm lại là thần miệng của Tài Quyết thần tọa, mặc dù là hắn cũng cảm thấy có chút khẩn trương nói. Ta nào dám đùa giỡn ngươi? Diệp Hồng Ngư đi về phía trong đạo điện, vừa tiến lên vừa đem búi tóc được chải cực kỳ tinh xảo cởi ra, để mặc mái tóc dài màu đen rối tung trên đầu vai giống như thác nước, tỏa ra cực kỳ thả lỏng. Ninh Khuyết ôm thần miệng đi lên theo. Diệp Hồng Ngư từ trong tay áo thần bào lấy ra một cái khăn tay, đem mái tóc đen tùy tiện buộc lại, nghe tiếng bước chân phía sau nói. Ngươi vốn chính là người lá gan lớn nhất trên đời, Quang Minh thần tọa tương lai mỗi ngày bị ngươi ôm vào trong lòng thưởng thức dạy dỗ, lại nào sẽ sợ hãi đùa giỡn ta? Ninh Khuyết nghe được cực kỳ cảm khái nói. Lại nói, ta lúc thơ ấu trong tưởng tượng làm càng nhất, to gan nhất, đại khái cũng không có nội dung cưới một tay lăng đại thần quan làm thê tử. Tất nhiên cũng không nghĩ tới, có một ngày ta lại có thể ôm thần miệng, cùng một vị tay lăng đại thần quan khác nói đề tài nội dung ám muội như vậy. Diệp Hồng Ngư xoay người nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói. Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, không nên ở trước mặt tín đồ đạo môn biểu hiện quá mức thân mật với Tang Tang. Cứ như lúc trước, ngươi nói ta cười càng đẹp, nếu là ở trước khi cửa chính của đạo điện đóng lại nói ra, bên ngoài những tín đồ cùng cấp dưới kia tuyệt đối cho rằng ngươi là đang khinh nhận Hạo Thiên. Như vậy cho dù ngươi là thân truyền đệ tử của phu tử, bọn họ cũng sẽ đem ngươi băm thành thịt dụng. Ninh Khuyết nói, đùa giỡn ngươi chỉ là vấn đề thói quen, về phần Tang Tang, đó là thê tử ta. Cho dù là trưởng giáo đại nhân cũng không có đạo lý đến quản, hơn nữa chỉ bằng cấp dưới của ngươi cũng muốn đem ta như thế nào. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn hắn nói, ngươi thật nghĩ như vậy? Ninh Khuyết nghĩ lúc trước nhìn thấy mấy trăm hộ giáo kỵ sĩ kia, nhất là mười mấy tên tài quyết ti thần quan, rõ ràng có được tu vi động huyền cảnh kia, không khỏi trầm mặc, nhất là nam nhân khôi ngô kia cạnh thần liễn, mặc dù hắn hiện tại đã vào tri mệnh cảnh, vẫn cảm giác được đối phương cường đại, thậm chí đã nhận ra nguy hiểm nào đó. Nam nhân có thể khiến Ninh Khuyết hiện tại cũng cảm thấy nguy hiểm, tất nhiên không phải cường đại bình thường, ít nhất người nọ đã vượt qua bậc cửa tri mệnh cảnh. Đại tu hành giả cường đại như thế, lại chỉ là tùy tùng của Diệp Hồng Ngư, lại liên tưởng đến mười mấy tên cường giả động huyền cảnh trầm mặc đi ở quanh tài quyết thần liễn. Ngoài kinh ngạc bởi Hạo Thiên đạo môn cất giấu thực lực cường đại như thế, Ninh Khuyết đối với quyền thế của Diệp Hồng Ngư hiện nay cũng rốt cuộc có cảm giác rõ ràng. Trong kiến trúc đạo điện màu trắng là hành lang dài cùng cầu thang qua lại. Ánh chiều màu đỏ từ trong cửa sổ đá bắn vào, ở trên thềm đá chiết xạ qua lại, tản ra khí tức ấm áp. Hai tay Diệp Hồng Ngư nhấc lên thần bào màu đỏ như máu, lộ ra mắt cá chân trắng nõn như ngọc. Nàng không chút nào để ý tư thái này có chút bất nhã, theo thềm đá hướng lên trên bước đi, động tác nhẹ nhàng, mái tóc đen bị tùy ý buộc ở sau người nhẹ nhàng lắc lư, giống như là những cô nương nông thôn xách váy dài ở trong thùng đạp nho Nam Bộ đại đường. Ninh Khuyết theo sau nàng, nhìn hình ảnh này, chưa mê say bởi dụ hoặc trong mạng trắng đó lộ ra, lại cũng không thể không thừa nhận thực rất đẹp. Vô luận là từ đạo sĩ trước kia hay là tài quyết thần tọa hiện tại, Diệp Hồng Ngư tuyệt đối sẽ không ở trước mặt các thủ hạ cùng các tín đồ lộ ra thần thái tiểu nữ nhi của mình, cũng sẽ không cố ý tản ra khí tức dụ hoặc. Nàng sẽ chỉ ở trước mặt người mình thật sự tín nhiệm, hoặc là ở người nàng xem ra có tư cách làm đối thủ của mình, triển lộ ra bộ mặt chân thật nhất của bản thân. Cô gái xinh đẹp nhất đạo môn nay trên người loáng thoáng phủ lên một tầng quang huy thần tính, càng thêm tỏ ra không thể nhìn thẳng. Nhưng lúc nàng cởi bỏ tầng quang huy thần tính kia, lộ ra bản thân chân thật, cũng liền càng thêm tỏ ra dụ hoặc. Ninh Khuyết biết nàng không phải đang cố ý dụ hoặc mình, nhưng hắn càng thêm rõ ràng, lời dụ hoặc trong lơ đãng toát ra này, tựa như thần bào theo gió khẽ hất lên, lộ ra thân thể như ẩn như hiện bên trong, như mật đường ngọt mê người nhất. Loại mật đường này, hắn cũng không muốn đi nhấm nháp, hắn đem ánh mắt từ trên bóng lưng Diệp Hồng Ngư rời đi, nhìn phía các tài quyết ti thần quan ở dưới đạo điện hỏi. Hắn tử khôi ngô kia bên cạnh thần liễn là ai? Là Khắc Địch. Diệp Hồng Ngư đứng ở trên thang đá xoay người, vạt thần bào màu đỏ theo động tác này tản ra, hơi biến thành hình hoa hồng, theo gió tản ra, sau đó khép lại, lại che chân nàng. Nghe được cái tên này, Ninh Khuyết không khỏi kinh ngạc không nói được gì. Lúc hắn ở thư viện đã từng nghe nói, Tây Lăng thần điện có gã thần vệ thống lĩnh tên La Khắc Địch, thực lực phi thường cường đại, hơn nữa là thân tín trưởng giáo đại nhân tín nhiệm nhất. Diệp Hồng Ngư nhìn sắc mặt hắn, liền biết hắn đang nghĩ cái gì, vẻ mặt hờ hững nói. Hắn là một con chó của trưởng giáo không để ta giết chó, liền đem con chó này giao cho ta mượn dùng vài ngày. Lá gan của ngươi thật rất lớn nha. Đình Khuyết đi lên thang đá, nhìn nàng nói. Ta từng nghe nói, ngươi từng khiến hắn bị thương nặng, lại không ngờ người dám đem hắn mang ở bên người mình. Chung quy là vị đại tu hành giả tri mệnh cảnh, người thực đem hắn ép quá ác luôn, để ý hắn cắn ngược lại người một miếng. Vô luận là tri mệnh cảnh hay người thường, chỉ cần khi hắn bắt đầu làm chó, như vậy cả đời này cũng chỉ có thể làm chó của trưởng giáo, hoặc là làm chó của ta không có gì khác nhau, mà chó lại nào dám phản kháng chủ nhân của mình. Diệp Hồng Ngư nhìn Ninh Khuyết nói. Về phần nói đến đảm lượng, ở dưới tình huống toàn bộ đạo môn đều chưa có bất cứ sự chuẩn bị gì để cho Tang Tang xuất hiện ở trong Tề Quốc lộ điện, lá gan ngươi cũng không nhỏ. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày nói, những lời này của ngươi là ý tứ gì? Diệp Hồng Ngư xoay người đi vào hành lang đá u tĩnh kia nói, Quang Minh Thần tọa đời trước là nhân vật dỗi gian nhất Tây Lăng Thần Điện trăm năm qua, cho dù là cùng Liên Sinh Thần tọa so sánh, Quang Minh Thần tọa cũng không thua chút nào, chẳng qua hắn xưa nay hạ mình trầm mặc, không chịu triển lộ phong tao thế nào. Ninh Khuyết im lặng nghĩ, mười mấy năm trước, vị Quang Minh Thần tọa kia ở trong thành Trường An, cùng thôn Trang Yến Cảnh nhấc lên hai tràn gió tanh mưa máu, nhân vật như vậy còn có thể nói không đủ phong tao. Diệp Hồng Ngư biết thần thế của hắn, không tiếp tục xâm nhập đề tài này nói. Mấy chục năm qua, Quang Minh Thần tọa đời trước ở Tây Lăng Thần Điện bồi dưỡng ra rất nhiều thủ hạ đắc lực. Bọn thủ hạ đó, hoặc là ở Đào Sơn đảm nhiệm chức ti quan trọng, hoặc là bị phái trú đến trong đạo điện đạo quan các nước phụ thuộc. Tựa như vị thần quan áo đỏ kia ngươi từng gặp, có được nhiều người tuyệt đối trung thành như vậy, Quang Minh Thần tọa thậm chí mơ hồ có thể cùng trưởng giáo đại nhân địa vị ngang nhau. Ninh Khuyết nói, cái đó lại có quan hệ gì với Tang Tang? Diệp Hồng Ngư chậm rãi dừng bước nói, trong mười mấy năm Quang Minh Thần tọa bị nhốt, các thần quan thủ hạ trung thành với hắn ở trong thần điện sống rất vất vả, có rất nhiều bị lặng yên không một tiếng động gạt bỏ, có rất nhiều bị xa lánh tới bên cạnh, làm người ta kính sợ là những người này trung thành đối với Quang Minh Thần tọa chưa phát sinh bất cứ biến hóa gì. Quang Minh Thần tọa có thể thoát khỏi ô cát, đi xa tận Trường An, đó là bởi vì thuộc hạ trung thành này, chỉ tiếc hắn cuối cùng đồng quy vô tận với nhan sắc sư thúc ở ngoài thành Trường An. Cho nên những thủ hạ trung thành đó đau khổ mong chờ mười mấy năm lại vẫn chưa thể nghênh đón mùa xuân của mình, thẳng đến toàn bộ thế giới đều biết đạo Quang Minh Thần tọa có truyền nhân. Nàng xoay người nhìn phía Ninh Khuyết nói, trong đạo môn có rất nhiều người đang cuồng nhiệt chờ đợi ngày nào đó Tang Tang trở lại Tây Lăng Thần Điện, cũng có rất nhiều người đang cảnh giác sợ hãi nàng trở về. Giống ở trưởng giáo đại nhân cùng ta xem ra, nếu Thiên Dụ Thần tọa nói là chuyện của 3 năm sau. Ninh Khuyết nhắc nhở, nay là 2 năm sau. Diệp Hồng Ngư tiếp tục nói, thần điện hẳn là còn có đủ thời gian chuẩn bị để đường quy tọa của Tang Tang đi thuận lợi thêm một ít, nhưng ai cũng không ngờ đến ngươi lại ở trước thời gian dài như vậy đã để Tang Tang xuất hiện ở Tề Quốc lộ điện, như vậy có rất nhiều phiền toái có lẽ sẽ theo đó đến sớm. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày hỏi, đường quy tọa sẽ rất phiền toái? Diệp Hồng Ngư nói, Quang Minh Thần tọa truyền thừa xưa nay đều là do một thế hệ trước chỉ định, cho dù là ngàn năm trước vị Quang Minh Thần quan kia sau khi phản giáo sáng lập Ma Tông, Quang Minh Đại Thần quan đời sau của Tây Lăng Thần Điện vẫn là do hắn chỉ định, bởi vì chỉ có Quang Minh cùng Quang Minh thân cận nhất. Tang Tang có được truyền thừa của Quang Minh Thần tọa đời trước, cho nên mọi người của Tây Lăng Thần Điện đều rõ ràng Quang Minh Thần quan đời tiếp theo sẽ là nàng, cũng chỉ có thể là nàng, chẳng qua chung quy vẫn có một số kẻ không cam lòng mà thôi. Những người đó cho dù không dám làm ra chuyện đại bất kính gì, lại có thể thử một số trò. Ninh Khuyết hỏi, ví dụ như trò gì? Diệp Hồng Ngư nói, Tây Lăng Thần Điện thống trị toàn bộ tín đồ hạo thiên trên đời, là nơi thánh khiết nhất, cũng là dơ bẩn nhất trên đời, nơi đó xuất hiện chuyện quái đản như thế nào cũng không thấy làm lạ. Nghe những lời này, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu. Hết tập 128, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.